Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, hấp thu Dovergepang biến hóa. Trưởng khống điện từ 3/6, cầu đạt, đây là ý gì? Brook nghe được Nico Robin nói như vậy, hắn khô lâu khuôn mặt nhất thời nổi lên một khó hiểu. Hắn mặc dù không là mù chữ, nhưng là chính là hiểu được âm nhạc, kiếm thuật, cùng với đọc được văn tự mà thôi. Tự nhiên là không bằng Nico Robin vậy đọc đã mắt quần thư. Bác học đa tài, ta nghe nói qua Dovergepang mặc dù bị xưng là trí tuệ vượt lên đầu hiện nay nhân loại 500 năm. Khoa học gia cũng là bởi vì hắn phát minh, cùng với đối với sự vật thăm dò, lý giải cùng chúng ta thường nhân hoàn toàn bất đồng. Tỷ như chi tiền Tần Vũ gặp phải Bát Hôm Mưu Gấu, cùng với hắn đề cập qua hòa bình người chủ nghĩa, năng lực trái ác quỷ truyền, loài người sinh mệnh thiết kế đồ, nhân tạo trái ác quỷ các loại không thể tưởng tượng nổi phát minh đều là do Dovergepang một người sở nghiên cứu ra được. Nico Robin nói rằng, như vậy lại cùng Tần Vũ có quan hệ gì đâu. Tần Vũ cũng không phải khoa học gia. Hấp thu Dovergepang dường như cũng vô dụng thôi. Brook có điểm mờ mịt hỏi. Ngu ngốc, Dovergepang sở hữu chúng ta không có tri thức, trí tuệ, nhãn giới, kiến giải. Mấy thứ này đối với Tần Vũ mà nói đều là có thể tạo được chất biến tác dụng. Nami lắc đầu, tuy là nàng không bằng Nico Robin vậy bác học, nhưng đầu lại cực kỳ thông minh. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi khoảng khắc, nàng liền phỏng đoán đến rồi Tần Vũ làm như thế dụng ý. Thì ra đúng như vậy, nhưng ta nghe không hiểu nhiều. Brook trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nhưng một giây kế tiếp lại nói ra khỏi một câu để Nami đám người giờ khóc giờ cười nói. Ta đánh cách khác a, ta học tập hàng hải tri thức, có thể cho ta ở hàng hải thời điểm chuẩn xác lần tránh biển khơi các loại khí hậu, hoặc là trước giờ làm ra các loại ứng đối. Thế nhưng, nếu như ta có Dovergepang trí tuệ, ta đây thì không phải là lần tránh, mà là hiểu rõ vĩ đại tuyến đường an toàn khí hậu biến hóa. Trước giờ chế tạo ra các loại đối kháng khí hậu cơ khí, thậm chí chế tạo ra đem khí hậu xoay phát minh. Quyết, Nami giải thích. Tần Vũ rất nhiều năng lực kỳ thực đều cần đầy đủ cao thâm tri thức làm nội tình mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Tỷ như Goro Goro Nomi, chúng ta phía trước gặp phải Ino căn bản không biện pháp cùng Tần Vũ so với. Đó là bởi vì Tần Vũ đối với lôi điện loại này nguyên tố tự nhiên hiểu rõ tại phía xa Ino bên trên. Có thể nói đến khoa học, nói đến đối với thiên nhiên nghiên cứu, có ai so ra kém làm khoa học gia Dovergepang? Tần Vũ hấp thu Dovergepang sau đó, chẳng những thu được thông minh của hắn cùng tiết thưởng thức, thậm chí còn bằng chiếm được hắn tất cả thành quả nghiên cứu. Sinh mệnh thiết kế đồ, nhân tạo trái ác quỷ, hòa hình người chủ nghĩa, trái ác quỷ truyền lại kỹ thuật, cùng với rất nhiều vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết phát minh. Nico Robin chứng kiến không chỉ là Brook, ngay cả Brogy, Dory bọn người là đầu óc mơ hồ dáng vẻ, chỉ có thể mở miệng vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Nha ha ha ha, tuy là ta nghe được không hiểu nhiều, nhưng ta cũng biết dường như khó lường bộ dạng. Brook xoa xoa có điểm thấy đau đầu. Thuyền trưởng, cái kia hấp thu Dovergepang sau đó, người cùng lúc trước có cái gì bất đồng? Tỷ như thực lực, quả thực năng lực sau khi phát triển các loại. Chờ, Chafanga lo ngoại trừ Nami cùng Nico Robin ở ngoài, có thể minh bạch Tần Vũ vì sao làm người. Bất quá biết thì biết, hắn còn là rất hiếu kỳ hấp thu Dovergepang phía sau. Tần Vũ thực lực của bản thân có thay đổi gì? Biến hóa sao? Cầm một viên đạn cho ta. Tần Vũ hơi trầm ngâm. Sau đó đối với Chafanga lo hỏi, tiếp lấy, Trafalgar lo lập tức từ trong lòng ngực tay trong súng tháo rỡ ra khỏi một viên đạn. Đưa cho Tần Vũ, xem rõ ràng, Tần Vũ đem viên đạn đặt ở ngón cái lối vào, chứng kiến động tác của hắn. Tất cả mọi người vây quanh, ngay cả nguyên bản ngồi ở trong phòng điều khiển Frankie cũng đều vội vội vàng vàng vọt ra. Hiển nhiên, hắn cũng rất muốn biết hấp thu Drovegapunk sau đó. Tần Vũ ngoại trừ chiếm được Drovegapunk tất cả phát minh thành quả ở ngoài. Bản thân còn có cái gì rõ rệt biến hóa? Tương đương trước đây ta mặc dù biết Goro Goro Nomi có thể khống chế từ trường. Nhưng nói thật, ta cũng liền đọc qua như vậy mấy năm thư. Đừng nói là cùng Drovegapunk so. Đang đi học, tri thức phương diện Robin một ngón tay là có thể treo lên đánh ta. Bị giới hạn đối với điện từ hiểu rõ không đủ, cùng với tự thân tri thức, đầu não, ta đối với điện từ mở rộng, vận dụng trên thực tế cũng là cực kỳ phiến diện. Nhưng bây giờ, bất kể là đem điện từ dùng cho khoa học tạo vật, hay là dùng với chiến đấu, không cần tất cả còn lại năng lực, vẻn vẹn chỉ có một bằng điện từ vận dụng, ta liền năng lực áp đại tướng phục. Đây hết thảy đều là bởi vì Biga, sao được, bằng trí tuệ cùng kiến thức nguyên nhân. Ta đây nói gì, khả năng ngươi không hiểu rõ lắm, nhưng các ngươi nhìn cái này liền đã hiểu. Tần Vũ vừa nói, một bên cong ngón búng ra, suy suy theo từng đạo mắt trần có thể thấy lam sắc điện quang từ Tần Vũ trong lòng bàn tay bung ra. Nguyên bản trưng bày ở ngón cái lối vào viên đạn nhất thời tóe ra một hồi nhọn âm bảo. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tần Vũ trên móng tay viên đạn liền hóa thành một đạo quấn vòng quanh lam sắc sấm sét pháo điện từ. Chợt bắn nhanh đi ra ngoài. Cái này một đạo pháo điện từ đầu tiên là đem ngoài khơi chia ra một đạo sâu mấy chục mét đại hải. Khe hở. Ngay sau đó đã đem cách đó không xa một tòa bán kính một cây em tả hữu tiểu đảo từ trung gian hoàn toàn. Đánh xuyên qua, mạnh mẽ chia ra thành vì làm hai nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.